Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2125, lưỡng bại câu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2125, lưỡng bại câu thương, cự khanh bên trong, Khương Vân sung hấp hối. Trương Nhược Trần lập tức lấy ra đại lượng sinh mệnh chi tuyền. Uy hắn uống xong, Khương Vân sung bị thương rất nặng, không riêng gì thân thể. Thánh hồn cũng là bị trọng thương, nếu không có thực lực cường hoành, huyết mạch thể chất bất phàm, căn bản tựu không khả năng trèo chống đến bây giờ. Sinh mệnh chi tuyền có thể chữa trị thân thể, nhưng không cách nào chữa trị thánh hồn. Không khỏi, Trương Nhược Trần lại lấy ra một hạt thánh đan, uy nhập Khương Vân sung trong miệng. Đây là một hạt thiên phẩm thánh đan, nguồn gốc từ chân long đảo. Do thần long nhất tộc luyện đan địa sư luyện chế mà thành, coi như là bất hủ đại thánh thánh hồn bị hao tổn cũng có thể trị hết. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần duỗi ra một tay đến, dán tại Khương Vân sung ngực huyết lỗ thủng bên trên, vận dụng không gian lực lượng, cẩn thận từng ly từng tí đem xâm nhập Khương Vân sung trong cơ thể cực ám diêm la khí, từng điểm trừu lấy ra. Ở trong quá trình này, Trương Nhược Trần trong lồng ngực chấn động, một ngụm máu tươi thiếu chút nữa nhổ ra. So với hắn cưỡng ép áp chế xuống dưới, một kích cuối cùng, liều đến như vậy hung ác, liền diêm vô thần cái kia gần như hoàn toàn bất hủ hóa thân hình đều gặp trọng thương, Trương Nhược Trần há lại sẽ bình yên vô sự. Hắn là cố ý ngăn chặn bản thân thương thế. Vì cái gì tự nhiên là trấn nhiếp Minh Yêu cùng Minh Phật. Dù sao, nếu để cho bọn hắn biết rõ, hắn cũng bị thương, nhất định sẽ không bỏ qua cái này đại cơ hội tốt. Hiện tại, Minh Yêu cùng Minh Phật tinh thần lực hãy còn tập trung tại phiến khu vực này. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều tuyệt không thể biểu hiện ra bị thương bộ dáng, mà là thoải mái cho Khương Vân sung chữa thương, tạo thành chính mình không có bị thương biểu hiện giả dối. Hao phí một thời gian ngắn, Trương Nhược Trần mới rốt cục đem Khương Vân sung trong cơ thể cực ám diêm la khí toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, đã không có cực ám diêm la khí ăn mòn. Tại sinh mệnh chi tuyền tẩm bổ xuống, Khương Vân sung ngực huyết lỗ thủng ở bên trong, huyết nhục lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ diễn sinh đi ra. Khương Vân biển trên mặt dần dần đã có một tia huyết sắc, giấy rụa lấy ngồi xuống, nói: đa tạ, không cần khách khí. Đông vực thánh thành tình huống hiện tại như thế nào đây? Trương Nhược Trần nghiêm túc hỏi. Khương Vân sung ánh mắt ngưng tụ, trầm ngâm nói: đông vực thánh thành thượng của Minh Văn đã chữa trị rất nhiều, tự tính toán địa ngục giới thánh cảnh đại quân đồng loạt ra tay cũng có thể ngăn cản, chính là đông vực nhất địa phương an toàn. Diêm vô thần xuất hiện, tuy nhiên vượt quá dự liệu của chúng ta, thế nhưng mà, tại hắn đại khai sát giới thời điểm, kịp thời vận dụng minh văn lực lượng, hay vẫn là đưa hắn áp chế xuống dưới. Chỉ tiếc, Diêm vô thần thật sự quá mạnh mẽ, tại thượng cổ minh văn không có hoàn toàn khởi động trước khi, làm cho hắn trốn ra đông vực thánh thành. Trương Nhược Trần có chút thở dài một hơi. Rất hiển nhiên, đông vực thánh thành thương vong cũng không có mình trong dự đoán nghiêm trọng như vậy. Bất quá, dùng Diêm vô thần tu vi, dù là chỉ là ngắn ngủi ra tay, tạo thành lực phá hoại, cũng có thể làm cho vô số tu sĩ bị chết, có thể hủy diệt thành từng mảnh nội thành. Tự Côn Luân giới trở thành công đức chiến trường đến nay, đại lượng nhân tộc vì tìm kiếm che chở đều điên cuồng dũng mãnh vào đông vực thánh thành. Cho nên, Diêm vô thần muốn đi vào đông vực thánh thành cũng không phải việc khó, chỉ là bị Diêm vô thần như vậy một náo, chỉ sợ đông vực thánh thành cũng không hề an toàn, sẽ lòng người bàng hoàng, cũng không thể đem đông vực thánh thành hoàn toàn phong bế, không cho phép bất luận cái gì tu sĩ ra vào. Đông vực Thánh Vương Phủ có từng lọt vào công kích? Trương Nhược Trần lại lần nữa hỏi. Khương Vân Sung lắc đầu, nói, Đông vực Thánh Vương Phủ có cửu phẩm trận pháp thủ hộ. Mặc dù lọt vào ảnh hưởng đến, lại cũng không lo ngại, đã Đông vực Thánh Vương Phủ vẫn còn, tin tưởng rất nhanh có thể ổn định Đông vực Thánh thành cục diện. Yên ổn nhân tâm, Trương Nhược Trần nói, bằng không, hắn vị này trên danh nghĩa Đông vực Vương, phải nhanh chóng tiến đến Đông vực Thánh thành. Chủ trì đại cục, Khương huynh, ngươi thương được rất nặng, không ngại lời nói, tiên tiến nhập của ta một tòa tiểu thế giới trong chữa thương. Trương Nhược Trần nói, Khương Vân Sung nói, đa tạ rồi, gặp Khương Vân Sung đáp ứng. Trương Nhược Trần lật tay đem một khỏa bích lục hạt châu lấy ra. Hắn bên trên che kín phồn áo không gian bí văn. Cái khỏa hạt châu này chính là theo Diễm Dương Văn Minh Huyền Không Thánh Vương trong tay đoạt đến. Nội ẩn một tòa sinh cơ bừng bừng rừng nhiệt đới tiểu thế giới. Đường kính vượt qua 100.000 dặm, xa so không gian linh lung cầu muốn chân quý nhiều lắm. Bích lục hạt châu phóng xuất ra một đạo thánh quang, bao phủ ở Khương Vân Sung. Không gian có chút vặn vẹo, Khương Vân Sung liền từ tại chỗ biến mất vô tung. Tiến vào đến rừng nhiệt đới tiểu thế giới bên trong, mà lại là ở một tòa phong cách cổ xưa trang nhã trang viên ở trong. Nhiều loại hoa giống như gấm, thiên địa thánh khí cực kỳ nồng đậm, dàn xếp tốt rồi Khương Vân Sung. Trương Nhược Trần thu hồi bích lục hạt châu, thi triển ra không gian Nazi, trống giống xuất hiện tại Lạc Thủy Chi Tân, nhanh lên trốn. Những chưa kia tới kịp đào tẩu địa ngục giới tu sĩ. Chứng kiến Trương Nhược Trần trở về, nguyên một đám tất cả đều sợ tới mức hồn bất phụ thể. Thương hoảng sợ bỏ chạy, Trương Nhược Trần trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, vung tay lên, phạm vi lớn không gian, nổi lên đạo đạo rung động, khuếch tán ra, rung động những nơi đi qua. Những đang tại kia bỏ chạy địa ngục giới tu sĩ, thân thể lập tức cứng đờ, tiếp theo, bảo vỡ đi ra, hóa thành từng đoàn huyết vụ, những địa ngục kia giới tu sĩ trên người bảo vật, cùng với bọn hắn một đám thánh hồn, tắc thì đều bị Trương Nhược Trần thu vào. Đúng lúc này, có hai đạo thánh quang, theo Lạc Thủy ở chỗ sâu trong vọt ra, trực tiếp đi vào Trương Nhược Trần trước mặt. Đúng là Ma Âm cùng Thanh Thiên Thánh Long. Ma Âm cung kính nói, chủ nhân, đã đem Ma La Đại Thân Vương trấn áp. Ma La Đại Thân Vương rất thảm, bị dây leo tầng tầng quấn chặt lấy, khiến cho mình đầy thương tích, máu tươi chảy đầm đìa. Ma Âm rễ cây đâm vào hắn trong cơ thể, đem hắn hoàn toàn khống chế được, muốn chết đều làm không được. Thân là hung danh hiển hách Ma Việt tà thần chi tử, lại là địa vị tôn sùng Đại Thân Vương, bản thân có được thành thần chi tư, mà là Đại Thân Vương chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình có một ngày lại hội rơi vào như vậy thê thảm tình trạng. Trương Nhược Trần ánh mắt đạm mạc, không có nửa điểm thương cảm chi ý, không biết có bao nhiêu côn luân giới sinh linh đều chết ở hắn trong tay, bị hắn tàn nhẫn ăn tươi. Bỗng nhiên, Trương Nhược Trần đã nhận ra cái gì, không khỏi đem ánh mắt quang hướng Lạc Thủy ở chỗ sâu trong. Ân, phát hiện ta rồi, ẩn thân tại Lạc Thủy ở chỗ sâu trong La Sa. Xinh đẹp thẩm mỹ trên khuôn mặt, thần sắc hơi đổi, nàng giờ phút này chính ẩn thân tại một chỗ gấp trong không gian. Thi triển ra huyền diệu không gian thủ đoạn, làm cho bản thân cơ hồ cùng quanh người không gian dung làm một thể. Đồng thời, tại trên người nàng còn có một kiện che giấu khí tức dị bảo. Như thế hoàn mỹ che giấu, lại còn là bị Trương Nhược Trần chỗ phát giác, không khỏi làm La Sa có chút bất đắc dĩ. Như là đã bị phát hiện, La Sa dứt khoát triệt hồi sở hữu che giấu, thoải mái đi ra, hiện ra cái kia xinh đẹp động lòng người thân hình, một đôi tiểu tay vắt chéo sau lưng, cũng không có vẻ sợ hãi, liền Diêm Vô Thần đều bại trong tay ngươi ở bên trong. Thật không hổ là bổn công chúa trúng mục tiêu chi nhân. La Xa mặt lộ vẻ dáng tươi cười nói ra. Nói chuyện đồng thời, La Xa di chuyển bước chân, vượt qua nguyên một đám gấp không gian, theo Lạc Thủy ở chỗ sâu trong đi ra, lộ ra cực kỳ bình thản ung dung, trong mắt không có nửa điểm vẻ bối rối, tựa hồ căn bản là không sợ Trương Nhược Trần. Đứng lặng tại trên mặt nước, La Xa đem ánh mắt quang hướng Ma La Đại Thân Vương, không khỏi khẽ lắc đầu nói: "Ma La, ngươi như thì nguyện ý nghe lời của ta, cũng không trở thành biến thành như bây giờ. Hiện giai đoạn là sát tộc tiến vào Côn Luân giới đại quân, chủ yếu là do La Xa cùng Ma La Đại Thân Vương khống chế. Tuy nhiên La Xa tu vi thực lực còn chưa đạt đến đỉnh phong, nhưng thân phận của nàng vô cùng tôn quý, mà lại túc trí đa mưu, tại công đức chiến trường bên trên có thể phát huy ra đại tác dụng. Là sát tộc mặt khác thần tử, thần nữ, cơ hồ đều nguyện ý nghe theo La Xa sai, duy chỉ có Ma La Đại Thân Vương làm theo ý mình, làm cho La Xa cũng không có cách nào, không cùng các ngươi chơi. Trương Nhược Trần, chúng ta lần sau gặp lại." Trong lúc đó, La Xa đem một miếng phù triện bóp nát, đạo đạo ngân sắc vầng sáng lập tức đem nàng bao trùm, đúng là làm cho nàng thoáng cái biến mất vô tung. Phanh, thế nhưng mà sau một khắc, La Xa thân ảnh lại lần nữa hiện ra, gần kề chuyển rời đi ra ngoài mấy trăm trượng. La Xa ánh mắt lộ ra tí ti vẻ kinh dị. Nàng vừa rồi vận dụng, thế nhưng mà tu luyện không gian chi đạo đại thánh, chỗ luyện chế ra đến đại na di phù, vậy mà sẽ bị cưỡng ép chặn đường xuống. Còn muốn chạy trốn sao? Nói chuyện đồng thời, Trương Nhược Trần một tay thò ra, rất nhiều không gian quy tắc phóng thích mà ra, ngưng tụ thành một đầu không gian xiềng xích, hướng về La Xa quấn quanh mà đi. La Xa u thán một tiếng, trong lòng biết không có cách nào trốn, cũng sẽ không tại phản kháng, mặc cho không gian xiềng xích đem bản thân quấn chặt lấy. Đồng thời cười khổ nói: "Trương Nhược Trần, đã ngươi không nỡ bổn công chúa không đi cũng được." Trương Nhược Trần kéo động không gian xiềng xích, đem La Xa kéo xuống phụ cận, tiếp theo thi triển ra tinh diệu thủ đoạn, đem La Xa thánh khí cùng tinh thần lực tất cả đều phong cấm. Theo tổ linh giới công đức chiến trường bắt đầu, Trương Nhược Trần đã cùng vị này La Sát tộc công chủ đánh quá nhiều lần quan hệ, lúc này đây rốt cục có thể đem hắn bắt. Trương Nhược Trần dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên La Xa nói: "Ngươi vì sao tại Lạc Thủy, muốn làm gì?" Hắn sớm đã được chứng kiến La Xa xảo trá, đã hắn xuất hiện tại Lạc Thủy, hơn phân nửa là có mưu đồ, nhất là ngay tại lúc này. Trương Nhược Trần hoàn toàn có lý do hoài nghi La Xa là cùng Ma La Đại Thân Vương cùng lên đối phó hắn, âm thầm không thể nói trước có một ít lợi hại bố trí. "Bổn công chúa đương nhiên là tới tìm ngươi, chẳng lẽ ngươi tựu không muốn gặp lại ta sao?" La Xa mị nhãn như tơ nói. Trương Nhược Trần ngực lại một lần nữa phập phồng, trong cơ thể truyền ra đau đớn kịch liệt, nhưng như cũ cường chống đỡ, nói: "Ngươi không muốn nói cũng không có quan hệ, ta có thời gian cùng ngươi chậm rãi hao tổn." "Trương Nhược Trần, bổn công chúa thiệt tình đối đãi ngươi, cũng không từng hại qua ngươi, ngươi vì sao luôn đối với ta như vậy vô tình đâu?" La Xa điềm đạm đáng yêu nói. Dừng một chút, La Xa tiếp tục nói: "Thiên đình đối với ngươi cùng Côn Luân giới như vậy bất công, Thiên đường giới phe phái càng là không ngừng phái người đối phó ngươi. Ngươi tiếp tục đứng ở thiên đình, còn có ý gì? Không bằng mang theo Côn Luân giới đầu nhập vào chúng ta La Sát tộc. Bổn công chúa có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ so các ngươi tại thiên đình tốt gấp trăm lần." bổn công chúa biết rõ ngươi cùng Chỉ Giao nữ hoàng có cừu oán. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng bổn công chúa hồi La sát tộc, bổn công chúa hoàn toàn có thể thỉnh phụ thần ra tay trấn áp Chỉ Giao nữ hoàng. Là giết là quả đều do ngươi định đoạt. Nghe vậy, Trương Nhược Trần biểu lộ nhưng lại không có nửa điểm biến hóa, thản nhiên nói: La Sa, ngươi không cần uổng phí tâm cơ, ta tuyệt sẽ không đầu nhập vào đem nhân loại coi như đồ ăn La sát tộc. Nói xong câu đó, Trương Nhược Trần trực tiếp đem La Sa giao cho Ma Âm, làm cho thứ nhất cũng trông coi. Thân hình khẽ động, Trương Nhược Trần xuất hiện tại Thiên Sơ Tiên Tử phụ cận. Lý Nhược Hàn, Ngốc Tử cùng Đồ Tể đều là thập phần thức thời, lập tức là lui qua một bên. Bọn họ cũng đều biết Trương Nhược Trần cùng Thiên Sơ Tiên Tử có không tầm thường giao tình, tự nhiên không lo lắng Trương Nhược Trần sẽ đối với Thiên Sơ Tiên Tử bất lợi. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú Thiên Sơ Tiên Tử một lát, nói: đa tạ. Trước khi hắn cùng với Minh Yêu kịch chiến, Thiên Sơ Tiên Tử ra tay đánh ra một kích kia, không thể nghi ngờ là giúp hắn đại ân. Thiên Sơ Tiên Tử cái kia nõn nà da thịt, tản mát ra màu trắng thánh huy, tựa như lạc thần trên đời, nhẹ nhàng cười nói: mỗi lần đều tạ, kỳ thật giữa chúng ta không cần như thế. Nàng cười cười, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng trở nên vô cùng mỹ hảo. Không có gì, sau đây càng thêm động lòng người. Bất quá, Trương Nhược Trần chỉ là nhiều nhìn thoáng qua, nhưng lại yết hầu có chút ngon ngọt, thiếu chút nữa nhổ ra một búng máu đến. Cứ việc hắn che giấu rất khá, có thể gần như thế được khoảng cách, Thiên Sơ Tiên Tử hay vẫn là đã nhận ra tí ti khác thường. Lập tức ôn nhu nói: ngươi khó được đến một chuyến Lạc Thủy, đi Cửu Khúc Thiên Tinh ngồi một chút a. Trương Nhược Trần lập tức hiểu ý, nói: cái kia liền quấy dày. Thiên Sơ Tiên Tử cái kia cao gầy tuyệt mỹ thân hình đi đến Trương Nhược Trần bên cạnh, duỗi ra một chỉ ấm áp mềm mại cánh tay ngọc, kéo ra tay của hắn, đồng thời âm thầm mượn lực nâng ở hắn, dạng như vậy giống như là một vị xinh đẹp đoan trang hiền thê tại nghênh đón từ phương xa trở về phu quân. Xôn xao, Thiên Sơ Tiên Tử duỗi ra một căn ngón tay ngọc, nhô lên cao vẽ một cái, tách ra Lạc Thủy, dưới chân xuất hiện một đầu tản ra kim quang con đường, trực tiếp thông hướng Cửu Khúc Thiên Tinh. Nàng cùng Trương Nhược Trần ghé qua mà qua, đã bay đi ra ngoài. Thấy thế, Lý Diệu Hàm, Ma Âm bọn người cũng đều không chần chờ, nhao nhao đuổi kịp. Chứng kiến Trương Nhược Trần cùng Thiên Sơ Tiên Tử như là thân mật người yêu bình thường tiến vào Cửu Khúc Thiên Tinh, thiên đình giới một phương tu sĩ không khỏi đều trường thở phào nhẹ nhõm. Hết cách rồi, Trương Nhược Trần khí chàng quá mạnh mẽ, cơ hồ ép tới bọn hắn không thở nổi. Phốp, vừa một bước vào Cửu Khúc Thiên Tinh, Trương Nhược Trần liền phun ra một ngụm lớn máu tươi đến. Thân thể lay động, suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất. Thương thế quá nặng, cái lúc này rốt cục không cách nào nữa ngăn chặn. Cũng may tiến vào Cửu Khúc Thiên Tinh về sau, cũng không cần lại cố kỵ Minh Yêu cùng Minh Phật nhìn xem. Ngươi như thế nào đây? Thiên Sơ Tiên Tử ân cần hỏi han, mà Lý Diệu Hàm, Ma Âm bọn người thì là quá sợ hãi, hoàn toàn không có dự liệu được sẽ xuất hiện như tình huống như vậy. Bọn hắn rất nhanh phản ứng đi qua. Trước Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần một trận chiến, kỳ thật cũng không thoải mái, tuy nhiên đem Diêm Vô Thần trọng thương, có thể Trương Nhược Trần bản thân cũng bị thương không nhẹ. Trương Nhược Trần liên tục phun ra mấy miệng lớn huyết, sắc mặt trở nên đặc biệt tái nhợt, khí tức càng là thoáng cái hư nhược rồi xuống dưới. Có thể chứng kiến, hắn bên ngoài thân xuất hiện rất nhiều đạo thanh tích vết rách. Toàn bộ thân thể đúng là đều ở vào phá thành mảnh nhỏ biên giới. Nếu như có thể chứng kiến trong cơ thể của hắn, có thể phát hiện hắn ngũ tạng lục phủ cơ hồ hoàn toàn nghiền nát, hơi trọng yếu hơn chính là mà ngay cả thánh hồn cũng nhận được không nhẹ đích bị thương. Cảm nhận được bản thân tình huống, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi trầm xuống. Thương thế so với hắn đoán trước quá nặng, muốn hoàn toàn dưỡng tốt chỉ sợ không phải một kiện chuyện dễ dàng. Lúc này Thiên Sơ Tiên Tử mang theo Trương Nhược Trần tiến vào đến chính mình ngày thường chỗ tu luyện. Ngươi cứ việc ở chỗ này chữa thương, không có người hội tới quấy rầy ngươi, Thiên Sơ Tiên Tử nói. Nhiều, Trương Nhược Trần vừa định đạo tạ, lại nhớ tới trước khi Thiên Sơ Tiên Tử theo như lời nói, không khỏi đem đằng sau cái kia tạ chữ cho nuốt trở vào. Nói cho cùng, đa tạ hai chữ tự là khách khí. Đối với Thiên Sơ Tiên Tử khách khí, kỳ thật tự là Trương Nhược Trần nội tâm cùng nàng như trước còn có một chút khoảng cách. Vì không chậm trễ Trương Nhược Trần chữa thương, Thiên Sơ Tiên Tử lúc này lui ra ngoài. Đương nhiên nàng cũng không đi xa, mà là canh giữ ở ngoài động phủ mặt, tự mình vì Trương Nhược Trần hộ pháp. Trương Nhược Trần thu liễm tâm thần, lật tay lấy ra một miếng thiên phẩm thánh đan, trực tiếp nuốt xuống dưới, đồng thời uống xong đại lượng sinh mệnh chi tuyền, bắt đầu chữa thương. Côn Luân giới phong vân biến hóa, tùy thời cũng có thể phát sinh đại sự, cho nên hắn phải mau chóng đem thương thế trị hết, làm cho bản thân khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, như thế mới có thể ứng phó có chuyện. Cũng may Trương Nhược Trần trong cơ thể có thất tinh thần linh ngày diệp biến thành thần dương, liên tục không ngừng phóng thích kỳ dị tinh khí, tẩm bổ lấy thân thể của hắn, khiến cho hắn mỗi một tấc huyết nhục đều tràn đầy hoạt tính, khôi phục năng lực vượt qua xa người bình thường có khả năng so sánh với. Đường Trương Nhược Trần bế quan chữa thương lúc, ngoại giới nhưng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Lạc Thủy một trận chiến tin tức phi tốc truyền hướng lên trời đình vạn giới cùng địa ngục giới. Một trận chiến này ảnh hưởng thật sự quá lớn. Dù sao mấy trăm năm qua, Diêm Vô Thần ba chữ vẫn luôn là đại thánh phía dưới vô địch đại danh từ. Ai cũng thật không ngờ, Diêm Vô Thần lại hội thua ở Trương Nhược Trần trong tay. Không có khả năng, Trương Nhược Trần mới tu luyện bao lâu thời gian, hắn mặc dù là thời không truyền nhân, cũng tuyệt không có khả năng đả bại Diêm Vô Thần. Cái này nhất định là lời đồn. Nghe được tin tức này, địa ngục giới rất nhiều tu sĩ đều là không muốn tin tưởng. Dù sao, cho tới nay, Diêm Vô Thần đều là bất bại thần thoại, ép tới thiên đình giới cùng địa ngục giới sở hữu cùng giai tu sĩ đều không thể thở gấp qua khí đến. Mà thiên đình giới một phương cùng Trương Nhược Trần không có có ân oán thế lực cùng cá nhân, tự nhiên là mừng rỡ chứng kiến kết quả như vậy. Nhưng cùng Trương Nhược Trần kết thù kết oán quá sâu, ví dụ như thiên đường giới phe phái, thì là lộ ra rất áp lực. Trong mắt bọn hắn, Trương Nhược Trần càng cường đại, đối với uy hiếp của bọn hắn liền càng lớn. Trước bại Hắc Ám Chi Tử, lại bại Kim Huy Đại Thánh, hôm nay lại đánh bại Diêm Vô Thần, Trương Nhược Trần đại thế đã thành, dù ai cũng không cách nào lại ngăn cản. Thuộc về hắn vô địch thời đại đã đến gần, cũng không biết là có hay không còn có thể có người đưa hắn thay thế. Đem Trương Nhược Trần gần đây một ít liệt chiến tích liên hệ tới, không khỏi làm rất nhiều người cảm khái vạn phần. Cách chương